Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1328, đối chiến Tu La Chi Vương. Liên tiếp xuất hiện bất tử Tu La, càng ngày càng nhiều, giết chi vô cùng, Thanh Lâm tuy nhiên dũng mãnh vô địch, nhưng lại biết nói, một lúc sau, hắn tất nhiên sẽ bị bao phủ, mà lại nhưng vào lúc này. Ba gã Tu La thủ lĩnh nhìn thẳng hắn, lập tức nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Cái này ba gã Tu La đều là phi thường cường đại, bọn hắn một đường mạnh mẽ đâm tới mà đến, lập tức đem nguyên một đám Tu La đánh ngã, gục, đánh bay. Ba đại Tu La thủ lĩnh vọt tới Thanh Lâm trước mặt, lập tức đối với hắn triển khai công kích. Trong đó một gã Tu La trong tay một thanh trường đao, đao thể chừng 2.000 trượng dài, 300 trượng rộng, như là một ngọn núi, hướng phía Thanh Lâm cát liệt mà đến. Hai gã khác Tu La cũng là khí diễm hung hăng càn quấy, phân biệt theo hai cái phương hướng thẳng hướng Thanh Lâm, giam cầm thần thông tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lập tức lại để cho hắn hành động chịu ảnh hưởng, rậm rạp chằng chịt công kích. Lập tức khoảng cách Thanh Lâm gần trong gang tấc, có thậm chí đã rơi vào Thanh Lâm trên người, đưa hắn đều kích không khỏi chịu nhanh lùi lại. Cút, Thanh Lâm nhưng lại lập tức một tiếng bạo giống lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn toàn thân 400 tầng bổn nguyên chi lực, lập tức hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái lao ra. Lập tức đem giam cầm thần thông tác dụng, toàn bộ đánh sơ xác. Thanh Lâm khôi phục hành động tự do, đột nhiên một quyền, trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào cái kia cực lớn đao trên hạ thể. Một quyền này, dung hợp Thanh Lâm ngũ hành chi lực, vừa mới rơi xuống, liền đem cái kia đao thể chấn từng khúc đứt gãy. Ngay sau đó, Thanh Lâm diệt thiên thủ thi triển, cầm lấy đao thể mảnh vỡ, một cái quét ngang. Lập tức có ngàn phiến vạn phiến đồng thời sao mà ra, đem nguyên một đám Tu La xuyên thủng, đánh chết. Thanh Lâm trong tay Huyễn Lưu Tâm yểm lại hiện ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba gã Tu La thủ lĩnh đánh tới, thực lực tương đương tại một ấn địa ngục thần hoàng Tu La thủ lĩnh, không chịu nổi Thanh Lâm một đao. Trong đó một gã thân thể bị chém đứt trở thành hai đoạn, hai gã khác tất bị cắt liệt thân thể, lảo đảo trở ra, ngao giống. Nhưng vào lúc này, Tu La Chi Vương tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến. Khả dĩ chứng kiến, sơn giã bên trong, lập tức có càng nhiều Tu La lao ra. Những này Tu La, lại thuần một sắc toàn bộ đều là Tu La thủ lĩnh. Thực lực tất cả đều cường đại vô cùng. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, một mắt nhìn thẳng Tu La bầy bên trong đích Tu La Chi Vương. Nguyên lai những này quái vật giết chi vô cùng, trừ chi không kiệt nguyên nhân, tại trên người của ngươi. Thanh Lâm tìm được vấn đề đích căn nguyên, trong tay Huyễn Lưu Tâm yểm, lập tức quét ngang, mở một đường máu, hướng phía Tu La Chi Vương đánh tới. Vô số Tu La nhìn ra Thanh Lâm dụng ý, lập tức khàn giọng gầm thét đến đây ngăn trở. Thế nhưng mà bọn hắn lại ở đâu chống đỡ được Thanh Lâm? Huyễn Lưu Tâm yểm màu đen trường đao những nơi đi qua, tam quân lui tránh, Thanh Lâm dùng toàn lực ra tay, không người có thể ngăn cản. Hắn nhanh chóng đi về phía trước, thời gian uống cạn chung trà về sau, rốt cục vọt tới Tu La Chi Vương phụ cận. Xúc sinh, Thành Mỗ mặc kệ ngươi từ nơi nào đến, đều muốn ngoan ngoãn địa cho ta trở về. Thanh Lâm thét dài, Huyễn Lưu Tâm yểm ánh đao, lập tức tăng vọt, chém về phía cái kia chừng 3.000 trượng độ cao Tu La Chi Vương. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn cũng gấp kịch phóng đại, trong chớp mắt liền biến thành một cái 3.000 trượng cao cự nhân. Nhưng mà, đối mặt Thanh Lâm một đao, Tu La Chi Vương lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là cong ngón búng ra, liền đem cái này khủng bố lưỡi đao cho mở ra. Tu La Chi Vương một ngón tay chi lực rất mạnh, tác dụng tại huyễn lưu tâm yểm phía trên, lập tức đem chi chấn vỡ. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, lại không có một lát trì hoãn. Diệt Thiên Thủ Thần Thông, Kim Dương Thần Thông hai loại đại thần thông chợt tuyên cáo thi triển. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tu La Chi Vương, nhưng mà đối mặt một kích này, Tu La Chi Vương dường như vẫn đang không đem chi để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một khối vách núi đồng dạng tấm chắn. Kịch liệt chấn động phía dưới, đem Diệt Thiên Thủ cùng cái kia kim sắc kiếm quang toàn bộ ngăn lại, không hướng mà bất lợi Diệt Thiên Thủ cùng Kim Dương Thần Thông, không gây pháp công phá Tu La Chi Vương phòng ngự. Thanh Lâm lập tức nhíu mày, người này Tu La Chi Vương thực lực đã vượt qua hắn, trọn vẹn tương đương với một gã bốn ấn địa ngục thần hoàng. Dùng Thanh Lâm thực lực bây giờ, quanh thân thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, đối chiến ba ấn địa ngục thần hoàng không thành vấn đề. Thế nhưng mà chống lại bốn ấn địa ngục thần hoàng thì không được. Thanh Lâm nhìn ra Tu La Chi Vương thực lực, lập tức nổi lên rút đi chi tâm. Cũng tại lúc này, Tu La Chi Vương đột nhiên một chưởng đánh tới, trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Chỉ một thoáng, bá đạo lực lượng bộc phát, Thanh Lâm cực lớn thân hình lập tức bị trùng trùng điệp điệp đập bay đi ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, Thanh Lâm thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn trong cơ thể xương sườn đều trọn vẹn bị đánh gãy ba căn. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, cưỡng ép ổn định thân hình, không không kiêng sợ nhìn về phía Tu La Chi Vương. Mặc dù gần kề một cái cảnh giới thực lực sai biệt, lại tương đương với một cái rãnh trời cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Thanh Lâm có thể giết Tu La như tàn sát cẩu, nhưng là có cái này một gã Tu La Chi Vương tồn tại, hắn tự khó có thể thủ thắng. Lúc này đây nếm thử, lại để cho Thanh Lâm nhìn ra sự tình bản chất. Hắn không có ham chiến, mà là sau lưng chín đối với thần dực lưu chuyển mà ra. Cả người lập tức thân hóa lưu quang, nhanh chóng nhảy vào Tu La bầy ở bên trong, phóng tới trung ương thần sơn chỗ sâu nhất. Cái này một cái chớp mắt, vô số bất tử Tu La lớn tiếng gầm thét ra tay công kích Thanh Lâm, nhưng là bọn hắn ở đâu có thể theo kịp Thanh Lâm tốc độ. Công kích đích thủ đoạn còn không có có rơi xuống, Thanh Lâm cũng đã xông lên mà qua, tựu như cùng là một đạo bạch sắc điện quang. Thanh Lâm tại Tu La trong đám người xông qua, lúc này trong quá trình, hắn tuy nhiên tao ngộ chặn đánh, lại tất cả đều giải quyết dễ dàng. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm kéo lấy thương thế, chạy ra khỏi mấy chục vạn Tu La vòng vây. Lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn vừa thoát khỏi vòng vây vòng, cái kia vô số Tu La liền không hề truy kích hắn, giống như là phía trước còn có càng thêm nguy hiểm tồn tại. Lại để cho Tu La Chi Vương Đô có chút kiêng kỵ, liên tục giống to, phát ra tín hiệu, mệnh lệnh Tu La quay đầu lại. Thanh Lâm không biết chuyện gì xảy ra, thi triển vô song thân pháp, ngang bôn tẩu, đi tới mặt khác một mảnh khu vực. Có thể hắn còn không có có đứng vững gót chân, thì có thân hình cực lớn mãnh thú xuất hiện. Những này mãnh thú hình thái khác nhau, tuy nhiên cũng cường đại vô cùng. Có một cước rơi xuống, liền đem một tòa thần núi dẫm toái. Có tác thì một tiếng gào thét, liền đem vô số khỏa đại thụ giống thành bột mịn. Chúng nhanh chóng hướng Thanh Lâm vây giết tới, lại để cho Thanh Lâm lâm vào nguy hiểm. Cũng may Thanh Lâm kịp thời đi về hướng thần núi ở chỗ sâu trong, nhảy ra mãnh thú vòng vây. Những cái kia mãnh thú vừa rồi thời gian dần qua rời đi. Những này Tu La cùng mãnh thú, chẳng lẽ đều là tại thủ hộ cái này trung ương thần sơn chỗ sâu nhất một mảnh khu vực. Ta đột phá bọn hắn thủ hộ, bọn hắn liền không hề truy kích. Cái kia Tu La Chi Vương cùng vua bách thú đều có được 4 ấn địa ngục thần hoàng tương đương thực lực. Lại tựa hồ như đối với phía trước vô cùng kiêng kỵ. Trung ương thần sơn chỗ sâu nhất, đến tột cùng có cái dạng gì tồn tại, lại để cho bọn hắn cũng như này sợ hãi. Đi vào một chỗ yên lặng địa phương, Thanh Lâm phát giác sự tình không bình thường. Hắn vô ý thức nhìn về phía trước, trung ương thần sơn chỗ sâu nhất, màu xám đen sương mù tràn ngập, trở nên càng phát ra thần bí. Thanh Lâm không biết phía trước có gì tồn tại, lại dứt khoát kiên quyết tiếp tục đi về phía trước. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.